Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167. Trang bức thành công, bên tai dư âm quanh quẩn, quanh người ánh đao tung hoành. Từ Tử Lăng đem hết tất cả vốn liếng, ngăn cản cái kia 9 đạo đao cương, thật vất vả đánh dụng cái kia 9 đạo đao cương. Hắn phóng nhãn tứ phương, linh giác quét hình, lại chỗ nào tìm được Âu Dương Tĩnh thân ảnh? Có thể chu vi một mảnh bằng phẳng khoảng không, mấy trăm trượng bên trong, rõ ràng không một chỗ ẩn thân. Nói cách khác, tên là Âu Dương Tĩnh, thiên ngoại dị nhân. Đúng là tại chỉ cần một câu nói bên trong, liền tại này trống trơn trong hoang dã, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dư âm chưa hết, người đã vô tung. Từ Tử Lăng thầm than một tiếng, không hổ là thiên ngoại dị nhân. Chỉ là, hắn vì sao không giết ta, phản cho ta một phen lời khuyên. Mặc dù Âu Dương Tĩnh chỉ xuất tay hai chiêu, nhưng cũng đầy đủ Từ Tử Lăng dưới đây nhận rõ hắn cùng Âu Dương Tĩnh thực lực sai biệt. Hắn biết, trừ phi làm cái kia chưa luyện thành, một khi dùng ra, 99% sẽ cùng địch giai vong, cấm chiêu. Bằng không hắn tuyệt không phải là đối thủ của Âu Dương Tĩnh. Thế nhưng là cấm chiêu cũng có một đoạn đối cường giả tuyệt đỉnh tới nói. Có thể xưng dài rằng giặc tụ lực kỳ. Dùng Âu Dương Tĩnh nhìn trời bên ngoài dị nhân hệ thống sức mạnh hiểu rõ. Hắn tuyệt sẽ không cho phép chính mình hoàn thành tụ lực. Lại nói, liền liền Từ Tử Lăng chính mình cũng cảm thấy đại chiêu tụ lực kỳ quá dài. Như chính hắn gặp gỡ người khác sử dụng chiêu thức giống nhau. Hắn cảm giác mình đều có thể tại đoạn thời gian kia. Trước đốt một điếu thuốc, quét một cái, nôn cái vòng khói, lại tiêu sái đem đối phương một quyền đấm chết. Ở trước mặt hắn, ta chỉ sợ liền làm cấm chiêu. Cùng hắn đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Từ Tử Lăng trao mày, trong lòng trầm ngâm, cớ gì thả ta một con đường sống. Hắn liền không sợ ta đem thân phận của hắn lan truyền ra ngoài. Bị anh hùng thiên hạ cùng vây công, vẫn là nói, hắn coi là thật cùng khác thiên ngoại dị nhân, có chỗ khác biệt. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại quả quyết phủ định. Không, thiên ngoại dị nhân đều là loạn thế cự ma. Lúc trước ma môn cùng bọn hắn so sánh, đều có thể gọi lương thiện. Cái kia Âu Dương Tĩnh đã là trời bên ngoài dị nhân. Nhất định có kinh thế âm mưu. Tựa như từng trợ giúp qua thế lực khắp nơi thiên ngoại dị nhân một dạng. Vừa xuất hiện hiện thời, làm thu hoạch thế lực khắp nơi thủ lĩnh tín nhiệm. Cái nào không phải tự xưng người tốt. Thậm chí không tiếc truyền thụ võ công, kỹ thuật, thậm chí cho mạnh mẽ vũ khí. Dùng cái này thu hoạch tín nhiệm. Cho nên, cái kia Âu Dương Tĩnh tuyệt đối không thể thư. Nghĩ tới đây, Từ Tử Lăng tay vươn vào trong tay áo tìm tòi một hồi. Thình lình lấy ra một con dài đến 2 thước, thô như cánh tay quyển trục. Hắn tay áo mặc dù lớn, nhưng cũng tuyệt đối chứa không nổi lớn như vậy một con quyển trục. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Từ Tử Lăng trong tay áo có giấu một loại nào đó chữ vật trang bị. Lấy ra quyển trục về sau, hắn lại từ trong tay áo móc ra một con bút chì, vẫn là 2B. Sau đó hắn bày ra quyển trục, nhắm mắt hồi ức một hồi, vung lên 2 bức bút chì, tại trên quyển trục tốc độ cao hội họa. Sau một lát, một bộ cùng Âu Dương Tĩnh gần như giống như đúc, liền ánh mắt đều giống như đúc ảnh hình người phác họa liền xuất hiện tại quyển trục phía trên. Vẽ xong phác họa, Từ Tử Lăng hai tay dâng quyển trục, nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh chân dung, tự nói: Âu Dương Tĩnh, ngươi tướng không chỗ có thể trốn. Ngoặc kép chấm chấm, phốc hoành, Âu Dương Tĩnh một cái lặn xuống nước, vào sông đào bên trong, trong nháy mắt lén tới đáy sông, cực nhanh hướng phía thượng du bơi đi. Hắn vừa rồi mong muốn tới một cái, dư âm chưa tán. Người đã vô tung, nào biết được đi ra phong tuyết, bỗng nhiên phát hiện, phụ cận vậy mà một mảnh khoáng đạt, đều là đất bằng, cũng không thể tại dư âm tan hết trước liền biến mất không còn tăm tích. Đạt thành trong lý tưởng trang bức hiệu quả, không làm sao được, hắn đành phải thừa dịp từ tử lăng bị hóa huyết thần đao bước đến luống cuống tay chân. Không rảnh bận tâm hắn lúc, nhanh chóng nhảy vào sông đào bên trong. Ếch, này miễn cưỡng cũng có thể xem như một lần thành công trang bức a. Dựa vào thâm hậu nội tức, hắn dưới đáy nước một hơi hướng thượng du lặn hơn 10 dặm. Đến một nơi sơn cốc, vừa rồi nổi trên mặt nước trên bờ, đổi đi y phục ẩm ướt. Hắn tại sơn cốc trước ngừng chân nhìn ra xa một hồi. Thấy sơn cốc kia hiện lên hồ lô hình, lối vào thung lũng nhỏ hẹp, bên trong khoáng đạt, trên sơn cốc dưới, cây rừng sum suê, thanh khê róc rách, hoàn cảnh rất là u nhã, liền dự định ở đây tu luyện một hồi, trước tiên đem vạn năm không thanh, thái ất kim tinh chờ thiên tài địa bảo tiêu hóa hết, lại đi ra gây sự tình, ngay sau đó chắp hai tay sau lưng. Khoan thai tự nhiên hướng sơn cốc bước đi, vừa đi tới lối vào thung lũng trước, lối vào thung lũng bên trái trong rừng cây, chợt truyền đến một lần lành lạnh giọng nữ, đừng nhúc nhích, giơ tay lên, nghe được như thế, thân thiết, cảnh cáo, Âu Dương Tĩnh cảm thấy vui lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang rừng cây ngụy trang, ghim vũ trang mang, trên mặt thoa khắp thuốc màu. Mấy năm liên tục linh đều khó mà nhận biết nữ tử. Từ trong rừng một nhảy ra, hai tay bưng một lần AK, họng súng đen ngòm, đang chỉ mình, huy, gọi người nhấc tay a, có nghe hay không? Nữ tử kia thấy Âu Dương Tĩnh một mặt mờ mịt mà nhìn mình. Bất mãn nhíu nhíu mày, dương lên họng súng, thế nào, không biết cái tên này? Nhận biết. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, đây là súng đạn, nữ tử kia nhẹ hừ một tiếng, hắc bạch phân minh mắt to giữ dàn chừng một cái, nếu nhận biết, vậy còn không tranh thủ thời gian giơ tay lên. Âu Dương Tĩnh cười ha ha, ngươi là thiên ngoại dị nhân, hứ, chẳng lẽ chỉ có thiên ngoại dị người mới có thể có súng đạn. Nữ tử cười lạnh, bớt nói nhảm, giơ tay lên. Giao ra vũ khí, Âu Dương Tĩnh trầm ngâm nói, lời này của ngươi có khuyết điểm, ta như nhấc tay, lại cái kia như thế nào giao ra vũ khí, cho nên chính xác trình tự, hẳn là trước giao ra vũ khí, lại giơ tay lên, ngươi, thanh âm cô gái lộ ra lau một cái nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rất tốt, giao ra vũ khí, giơ tay lên, trẻ nhỏ dễ dạy. Thấy nữ tử, biết nghe lời phải, dũng cảm sửa lại, Âu Dương Tĩnh hài lòng gật đầu, lại lắc đầu, một mặt tiếc nuối nói ra, nhưng mà ta cũng không có vũ khí. A, nữ tử phát điên tựa như quát to một tiếng, dậm chân, giận đến cổ đều đỏ khuôn mặt thuốc màu bôi quá nhiều. Còn lau tầng đen xám, căn bản nhìn không ra có hay không đỏ mặt, ngươi dám đùa ta. Ba, nổi giận quát âm thanh bên trong, nàng họng súng ép, bóp cò súng, đạn sát Âu Dương Tĩnh dày, bắn vào dưới chân hắn mặt đất, Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại, nha, chuẩn như vậy, người trong nghề a, ta hiểu được, ngươi là thiên ngoại dị nhân, nữ tử hai mắt phun lửa trừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, khốn nạn, ta mới không phải thiên ngoại dị nhân a. Không phải thiên ngoại dị nhân, súng đánh như thế nào đến chuẩn như vậy? Âu Dương Tĩnh vẻ mặt, ngưng trọng, nhìn thẳng nữ tử hai mắt, trầm giọng nói, thiên ngoại dị nhân, họa nước loạn thế, chính là thiên hạ công địch, người người có thể chu diệt. Ta mặc dù không muốn giết nữ nhân, nhưng hôm nay, cũng không thể không lạt thủ tồi hoa. Ngươi, nữ tử kia cả giận nói. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Đều nói ta không phải thiên ngoại dị nhân a. Âu Dương Tĩnh nghiêm nghị nói. Không phải thiên ngoại dị nhân. Vậy ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao cách ăn mặc thành bộ này quỷ bộ dáng? ta, nữ tử há miệng muốn đáp, trong mắt vụt sáng qua lau một cái tỉnh táo, bỗng dưng tỉnh táo lại, khẽ nói, nghĩ bộ ta, hừ, coi ta là đồ ngốc sao, cũng là ngươi, cho ta đàng hoàng giao phó, là ai phái ngươi tới nhìn trộm nơi đây? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.